Chương 1188, Đồ Mạch Tổ. Hoa Quốc quốc khu thắng lợi đã không có gì huyền niệm, ngươi còn lại quốc khu hiện tại không còn dám tấn công Hoa Quốc quốc khu, coi như ngươi còn dám, nhưng là ngươi đã không bỏ ra nổi cùng vừa mới loại trình độ kia số lượng người chơi, mà nếu như không có loại trình độ kia số lượng người chơi, ngươi thì căn bản là không có cách đem Hoa Quốc quốc khu cầm xuống. Còn lại quốc khu hiện đang sợ chết bọn họ tại lần này quốc chiến bên trong, triệt triệt để thấy được Hoa Quốc quốc khu cái kia trần. Mạch chỗ đáng sợ, hắn cá nhân thực lực đã đạt đến một loại siêu việt người chơi mức độ tồn tại, điểm ấy tin tưởng tất cả mọi người sẽ thừa nhận, dù cho mặt ngoài không thừa nhận, nhưng là trong nội tâm đều rõ ràng, bởi vì ngươi QNZ tìm không được cờ nư a bất kỳ một cái nào người chơi, chí ít trước mắt mà nói, biểu hiện ra không ai có thể siêu việt Trần Mạch, đừng nói siêu việt hắn, đặt tới hắn một nửa người đều không có đỉnh cấp người chơi cho tới bây giờ cũng không thiếu, nhưng là Trần Mạch chỉ có một cái ở người chơi trong lòng, Trần Mạch thật cũng là thần. Hắn thật triệt triệt để phong thần, đệ nhất nhân vị trí không thể lay động, hắn là game online giả lập giới thần thoại Hoa Quốc, các người chơi đang hô hoán, công tử Mạch, Trần Mạch, như vậy trong nháy mắt trở thành từ khóa hot đệ nhất, trở thành mỗi người chỗ nói chuyện say xưa chủ đề mà khó chịu cũng là nước Nhật Bản khu A, bên kia phế đi A hiện tại, còn muốn chơi, bọn họ chỉ có thể chuyển khu, cũng may mắn quốc chiến mở ra, có thể chuyển khu, đơn giản tới nói cũng là bọn họ tiếp tục đợi tại nước Nhật Bản khu. Nhưng là một lần nữa sáng tạo số tiến vào còn lại quốc khu, bắt đầu từ số không đương nhiên đối nước Nhật Bản khu có chỗ hại a, mẹ nó, bọn họ quốc khu người đều chạy đến còn lại quốc khu đi, bọn họ quốc khu còn phát triển cái gì, bọn họ quốc khu kinh tế, thực lực cái gì đều không người giúp đỡ phát triển, cái kia chẳng phải phế đi, hận chết bọn họ, thật hận chết rồi, thế nhưng là có cái lông biện pháp đánh trở về. Đánh không trở lại a, dứt khoát chính là, dù sao đa số người chơi cấp 80, thăng cấp chậm thì chấm đi. Vậy cũng dù sao cũng so bắt đầu từ số không hiếu thắng A không nợ A, đương nhiên, cũng có thể không tuyển chọn bắt đầu từ số không, ngươi có thể lựa chọn đi còn lại quốc khu mạo hiểm, dù sao hiện tại các đại quốc khu đều tương thông, chỉ là ngươi mặc kệ lại cái nào quốc khu, chỉ cần ngươi là nước Nhật Bản khu người chơi, cái kia kinh nghiệm, tỷ lệ rơi đồ đều phải giảm xuống 99% trong lúc nhất. Thời đâu, nước Nhật Bản khu thành lập một cái đồ mạch tổ, đơn giản tới nói chính là do Nhật Bản cao tầng, những lãnh đạo kia tổ chức, mời một ít đỉnh cấp người chơi gia nhập, sau đó toàn bộ Nhật Bản, thậm chí là toàn bộ thế giới quốc khu sưu tập, mua sắm đỉnh cấp đạo cụ, tỉ như có thể đem người vây khốn, hoặc là phát động tức tử, hoặc là trực tiếp đẳng cấp giảm xuống bao nhiêu cấp cao y chu nở dê loa y kia đạo cụ đánh không lại, ta đi sưu tập những thứ này đỉnh cấp đạo cụ còn không la mở gì được cờ. Ngươi bởi vì bọn hắn muốn lập bàn, muốn để kinh nghiệm thu hoạch bình thường, muốn để tỷ lệ rơi đồ bình thường, ngươi trọng kiến thành trì là vô dụng, chỉ có đánh giết Trần Mạch. Đem Trần Mạch đánh chết liền có thể từ từ khôi phục kinh nghiệm thu hoạch trị số cùng tỷ lệ rơi đồ, đây là phương pháp duy nhất đánh giết Trần Mạch. Đồ mạch tổ phanh, trong hiện thực cái kia thiên hoàng tức giận một trưởng vỗ tại trên mặt bàn, phế vật đều là một đám phế vật, làm ta đại đông doanh đế quốc đỉnh cấp cao thủ, ta Nhật Bản chút xuống bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng các ngươi, kết quả là đâu, kết quả là các ngươi liền cái kia Trần Mạch một chiêu cũng đỡ không nổi, thật sao, thật sự có chênh lệch lớn như vậy, những người kia xấu hổ túi đầu bọn họ cũng không hiểu rõ a, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy a, đây đều là đi vào chung người chơi, làm sao chênh lệch lớn như vậy a, được rồi, cũng không thể trách các ngươi, cái kia Trần Mạch đúng là có ý đồ, nhưng là lúc đó Hoàng ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trong góc, cái nào muội tử, ngươi là chuyện gì xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi liền mặt đều không lộ, hắn nhìn tự nhiên là Sạ Cụ Dạ, không thích. Sạ Cụ Dạ thản nhiên nói, không thích đây là vì nước mà chiến, không thích Nhật Bản là trắng bồi dưỡng ngươi sao, Sạ Cụ Dạ thản nhiên nói. Ta chưa bao giờ cầm qua một chút đồ đạc của các ngươi, hết thảy tất cả đều là ta tự mình đánh ra tới, Nhật Bản nuôi dưỡng ta cái gì, ngươi bắt dắt một lão giả nói ra, bất giận, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, đồ mạch tổ thành lập nhất định phải thành công, cái kia Trần Mạch cố nhiên vô địch, nhưng là lại há có thể chống cự được một ít đỉnh cấp đạo cụ lực lượng, các ngươi tề tâm hiệp lực. Tìm tơ y hắn, chỉ cần đem chu sát 3 lần, ta nước Nhật Bản tỷ lệ rơi đồ, kinh nghiệm đều có thể trở về không sai, các ngươi tề tâm hiệp lực. Toàn bộ nước Nhật Bản sẽ cho các ngươi cung cấp hết thể đỉnh cấp đạo cụ cùng trang bị, thế tất đem cái kia Trần Mạch đánh giết. Vâng, lại là một lão giả đứng lên, nói, Thiên Hoàng, đề nghị của ta là, trong hiện thực động thủ, ừm, lão giả kia nói ra, cái này Trần Mạch ở trong game có chút vô địch, nói thật, đạo cụ có, nhưng là có thể hay không hữu dụng thật. Không biết, nhưng là nếu như trong hiện thực đem khống chế lại, như vậy chúng ta không thì có thể muốn làm gì thì làm rồi, có thể tra được sao, không khó lắm. Cùng chúng ta trước đó từng có hợp tác Tần gia, Thiên gia giống như có tin tức của hắn, nhưng là thế nhưng cái này hai nhà bị cái này Trần Mạch làm cho, hiện tại cũng đã suy bại, bất quá theo bọn họ trong miệng đạt được một số tin tức hẳn là không khó, bọn họ đoán chừng cũng hy vọng chúng ta động thủ. Lão giả kia nói ra, liên quan tới kỹ lưỡng hơn một số sự tình bọn họ là còn không biết, tỉ như Trần Mạch thực lực. Nhưng là nghe nói bọn họ phái ra tông sư cấp cao thủ ám sát Trần Mạch thất bại à, tông sư cấp Hoa Quốc đều là một đám giá áo túi cơm mà thôi, bọn họ cái gọi là đỉnh cấp cao thủ, tại chúng ta Nhật Bản liền hạ nhẫn đều không xứng với, vì cái gì luôn có người cảm thấy Hoa Quốc cao thủ thực lực rất mạnh. Thiên Hoàng cười lạnh nói, ngu ngốc xả cụ giả thầm mắng một câu nói cũng đúng, Hoa Quốc những cái kia công phu đều là rất nhiều năm trước học trộm ta Nhật Bản, bọn họ coi là học một chu tờ ra lông thì rất lợi hại. Sakuza nghe được lời của bọn hắn đứng lên, thật, một đám ngu ngốc cứng, Sakuza, ngươi muốn làm gì đi, ngươi nhất định phải gia nhập đồ mạch tổ. Nếu không đâu, làm sao ngươi chẳng lẽ còn không muốn cờ đỏ tiểu thuyết vạn vạn vạn. H-O-N-G-Q-I-B-A-O-K. C0M gia nhập Sakuza sau đó đi ra, ngươi nếu là đi, Nhật Bản đem không ngươi dung thân chỗ, nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Phanh, Thiên Hoàng tức giận một trưởng vỗ tại trên mặt bàn. Thiên Hoàng, cái này Sakuza hoàn toàn không đem ngài để vào mắt đâu chỉ. Nàng quả thực không đem Nhật Bản để vào mắt, cái này cũng khó trách, nàng tựa như là người nước Hoa. Người nước Hoa ừm, khi còn bé sinh ra tới ngay tại Nhật Bản, nhưng là huyết mạch của nàng là Hoa Quốc, chỉ là không biết chính nàng rõ ràng không rõ ràng. Lúc đó Hoàng hơi hơi trầm ngâm. Cái kia nếu như vậy, nàng có thể hay không đem chúng ta vừa mới đối thoại nói cho cái kia Trần Mạch, cái này ngược lại không đến nỗi, dù sao nàng cũng không cần thiết đi nói cho, trừ phi nàng ưa thích cái kia Trần Mạch, cái này cũng không thực tế. Đi chuẩn bị một chút. Tiến về Hoa Quốc quốc khu, càng sớm đem cái kia Trần Mạch đánh giết càng có lợi, ngoài ra ta sẽ phái người đi Hoa Quốc tìm Tần gia cùng Thiên gia thương nghị một chút chuyện này.